thề quyết không hề phai. Nhẹ ta mà chúng mày bóp tai, dấu mặt trai quyết tâm ta báo thù. Ta chấp nhận vô tù, không chấp nhận bị hù. Thù hận ráng luyện quyền mà phục thù, từ bỏ chuyện phòng the, từ bỏ luôn bạn bè. Ta quyết vào rừng sâu cho chúng mày học mau. Gần tuổi